Sổ tay công lược vạn người mê, chương 23, công lược vị hôn phu băng lãnh, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Min Hiebeta, linh lần 601 người phụ nữ này tên Tiết Thiến Thiến, tuy nói là người thân của Tiết Hàm, nhưng thật ra chỉ là đứa bé năm đó chú của hắn nhận về nuôi. Ba mẹ của Tiết Thiến Thiến đã từng là thư ký trong công ty của Tiết Hàm, hai người này đều là người cực kỳ có năng lực, đáng tiếc năm đó cùng ba mẹ của Tiết Hàm cùng nhau xảy ra tai nạn máy bay, thi thể cũng chưa tìm được. Vì để biểu hiện Tiết gia bao dung, năm đó chú của Tiết Hàm đem đứa trẻ này về nhà tự mình nuôi nấng. Lại tuyên bố với ở ngoài là trong nhà Tiết gia nuôi nấng nữ nhân này. Mộng Nhã cẩn thận nghiên cứu những chuyện mà nữ nhân này đã trải qua, quả thực chính là một người hoàn hảo, không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Cô ta tốt nghiệp đại học ở Học viện London Anh Quốc, có được khẩu ngữ chính thống của London, năng lực dị thường, hiện tại đang là một giám đốc trong công ty của Tiết Hàm, để tôi luyện. Mộng Nhã chỉ vào ảnh chụp của cô ta, người phụ nữ này nếu cười rộ lên sẽ mang theo một nét quyến rũ mê người. Cô nói, cậu có tin hay không, nếu Tiết Hàm thật sự có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với tôi như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ cưới Tiết Thiến Thiến. Hệ thống không hiểu được lý do nên hỏi, vì cái gì, Mộng Nhã thập phần lạnh lùng nói. Bởi vì cô ta không có bối cảnh nhưng lại rất thích hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của Tiết Hàm, cô ta chính là một đóa hoa ở trong gió lạnh nhưng vẫn duyên dáng yêu kiều như cũ. Hệ thống mở to miệng, à, thì ra là thế. Mộng Nhã, tôi sắm vai Đường Mộng Nhã, một đóa hoa mẫu đơn được nuôi dưỡng trong nhà ấm, tuy rằng thiên hình vạn trạng nhưng chung quy cũng không thể trải qua mưa gió. Dứt lời, Mộng Nhã vung tay, đi qua cái thảm tinh xảo tới trước tủ quần áo thì dừng lại. Nếu Tiết Hàm đã bố trí cái phòng màu hồng phấn này cho cô, như vậy khẳng định quần áo trong tủ không thể ít được. Quả nhiên, quần áo bên trong rất nhiều, nhưng không có cái nào có nhãn hiệu ở trên mặt. Mộng Nhã tùy tiện xách ra một cái váy chất liệu tinh tế kiểu dáng này lúc trước chưa gặp qua. Thực tốt, cư nhiên biết làm theo yêu cầu quần áo của cô. Mộng Nhã mặt tươi cười, đem cái váy liền áo trắng tinh không tì vết này ném xuống đất thay trang phục phù hợp với công việc. Áo sơ mi trắng như tuyết, váy ngắn màu đen bao lấy mông, lại mang với giày cao gót màu đen tinh tế, hoàn toàn không còn giống như một học sinh. Từ hôm nay trở đi cô chính là một người vì trở thành tình nhân trong mộng của vị hôn phu mà không ngừng phấn đấu học tập. Tiết Hàm nghe được nhóm thư ký báo cáo Mộng Nhã đi tới công ty của mình, mày liền nhăn lại. Lại phân phó cho thư ký, đưa em ấy trở về. Mộng Nhã lúc này đã đẩy cửa văn phòng tổng tài ra, khí thế cường đại đi đến, thoạt nhìn so với nhóm thư ký tốt nghiệp danh giá càng giống như một công nhân viên chức hơn. Không cần, em muốn đến đây để học tập. Tiết Hàm trong lúc nhất thời không có nói từ chối, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị Mộng Nhã hấp dẫn. Mộng Nhã nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, bên trong tất cả đều là kiên định tín nhiệm. Tiết Hàm cười khẽ một tiếng, lại không có ý trách cứ, mà giống như là dỗ người mình thích, hắn hỏi. Em có thể làm gì? Lông mày Mộng Nhã dương lên, tràn đầy sức sống thanh xuân, đường hoàng làm càn. Em đều có thể học trong vòng 3 ngày, nếu không học tốt anh lập tức có thể đuổi việc em. Tiết Hàm rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Cô nhóc này, em thật dám khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Nhã lại thập phần nghiêm túc, đuổi việc em, nếu em trong vòng 3 ngày không học được em liền chủ động rời khỏi anh, từ bỏ thân phận vị hôn thê này. Tiết Hàm sắc mặt trầm xuống, hỏi, em có biết em đang nói cái gì không? Mộng Nhã xưa nay chưa từng chấn định như lúc này, cũng không vì chút khí thế này của Tiết Hàm đả động. Không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Đột nhiên, ở thời điểm mọi người cho rằng tổng tài sẽ nổi bão, chỉ nghe Mộng Nhã nhếch miệng cười. Em nếu dám nói như vậy, thì em cũng sẽ chứng minh được năng lực của mình. Cô còn bổ sung nói tiếp, nếu đời này em đã nhận định anh, thì em tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh, Tiết Hàm. Như nước mắt đào hoa tràn đầy, lúc này trong mắt Tiết Hàm chỉ có một người. Lúc này, hệ thống cả kinh kêu lên, giá trị tình yêu 70.22.6.2018. Hìa, vì hôm qua các nàng vốt quá tích cực cho nên hôm nay ta tặng cho các nàng một chương. Cách chương.